Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, tấn cấp tứ cường. Ván thứ 3, Atobe Kigo phát bóng cục. Lần này, Atobe cũng không có lại lần nữa sử dụng Tannhauser Surf phát bóng, mà là lựa chọn làm gì chắc đó. Lợi dụng phát bóng trước công ưu thế, được sự giúp đỡ của Frozen Won, đánh Shiraishi Kuranosuke lộ ra tương đối buông lỏng. Đối thủ cơ sở rất mạnh, rất hoàn mỹ, nhưng muốn nói hoàn mỹ vô khuyết vẫn là kém một chút. Tối thiểu ứng phó góc chết công kích, liền không thể không dần dần bộc lộ ra sơ hở. Không có quá nhiều gợn sóng, Atobe Kigo nhẹ nhõm bảo trụ tự mình phát bóng cục. Gặp đây, trọng tài cao giọng nói ra. Atobe Kigo thắng. 2-1, tiến vào 90 giây thời gian nghỉ ngơi. Tiếp đó, mời vòng tứ kết trận thứ 2 đội dự thi ngũ. Rikaidai cùng Gasan Trung học chuẩn bị làm nóng người. Vừa mới nói xong, tuyển thủ trong thông đạo đi ra hai đội tuyển thủ dự thi, đến một cái khác bỏ trống sân bóng, bắt đầu đơn giản làm nóng người. Cùng lúc đó, Atobe Kigo cùng Shiraishi Kuranosuke phân biệt ngồi xuống trong sân ghế trọng tài. Một mặt nghỉ ngơi, một mặt tiếp nhận huấn luyện viên căn dặn. Tiêu Dạ không rõ ràng Sakaki Taro nói với Atobe cái gì. Bất quá, nói chung cũng có thể đoán được. Ngạnh thực lực phương diện, Atobe Kigo hiển nhiên là vượt qua Shiraishi Kuranosuke. Với lại có Frozen Won loại năng lực này, bình thường đánh thắng xác suất liền rất lớn. Cho nên cũng không cần thiết đi cải biến chiến thuật, trực tiếp đánh như vậy là được. Duy nhất cần phòng bị liền là đối thủ trước khi chết phản công. Chỉ phải làm cho tốt phòng bị, cũng không trở thành lật thuyền trong mương. 90 giây trôi qua rất nhanh, tranh tài lại mở. Ván thứ 4, Shiraishi Kuranosuke phát bóng cục. Lần này, Shiraishi Kuranosuke thay đổi trước đó đấu pháp, lộ ra rất cấp tiến. Lên lưới cũng càng thường xuyên. Chủ yếu đấu pháp liền là lợi dụng phát bóng, đoạt trước một bước hình thành áp chế, sau đó lên lưới đoạt công. Hắn có một chiêu bàn tròn quất kích, ngược lại là cho cái này cấp tiến đấu pháp mang đến nhất định xác suất thành công. Ngay từ đầu, Atobe Kigo có chút mệt lấy ứng phó, liên tục mất đi 3 cầu, nhưng đến tiếp sau cũng coi như quen thuộc, ngay cả bàn tròn quất kích đều bị phá giải, cuối cùng ngược lại nghịch tập, đem so điểm đuổi ngang. Bàn tròn quất kích một chiêu này kỹ thuật bóng ở chỗ 12 cái cầu ảnh rất khó điểm phân biệt thật giả. Chỉ có một cái là thật, mà lại là chuyển động tròn, khó mà phán đoán đánh cầu thời cơ. Nhưng chiêu thức sử dụng tấp nập, sớm muộn sẽ bị nhìn thấu. Liền cùng Tannhauser sớp phát bóng một dạng, dùng nhiều, đối thủ tất nhiên có thể sờ đến một điểm quy luật. Điểm này, bàn tròn quất kích cũng một dạng, mà một chiêu này bị phá giải, Shiraishi Kuranosuke năng lực tiến công lập tức hạ xuống một mảng lớn. Kết quả phát bóng cục ngược lại bị Atobe phá mất. 3-1. Sau đó, tranh tài tiến nhập rác rưởi thời gian. Atobe Kigo dựa theo tự mình tiết tấu đánh, Shiraishi Kuranosuke lại càng ngày càng suy yếu. Hắn không có cường đại hơn tiến công đến điểm năng lực. Phương diện phòng thủ lại bởi vì Frozen Won mà liên tục bại lui. Cuối cùng, song phương ác chiến 25 phút đồng hồ. Atobe Kigo lấy 6-2. Cầm xuống chỉ tập trung làm một việc thắng lợi. Tranh tài kết thúc, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Vòng tứ kết, trận đầu, Hayaway vs Saiten Hoji. Cuối cùng so điểm 4-1. Bên thắng Hayaway. Không có bất ngờ, tại đánh đôi một lúc kết thúc, Hayaway đã bảo đảm tấn cấp. Về phần chỉ tập trung làm một việc, đơn giản là dệt hoa trên gấm. Bất quá, toàn trường người xem vẫn như cũ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Atobe Kigo cùng Shiraishi Kuranosuke tranh tài kết quả là đơn thuần thực lực sai biệt. Cái này mới là bình thường nhịp điệu thi đấu. Không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cũng không giống Tiêu Dạ đánh Chitos Senri như thế, nghiêng về một bên nghiền ép. căn bản vốn không cho một phương khác phản kháng, thậm chí có thể đem đối đến hoài nghi nhân sinh. Chúc mừng, thắng được coi như xinh đẹp. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Nghe vậy, Atobe Kigo đem thả xuống vợt tennis, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi nước đọng, nói, không cần lấy lòng, lời của ngươi sẽ chỉ thoải mái hơn. Như thế, ta đến đánh, hắn bàn tròn quất kích liền căn bản không cơ hội dùng đến. Tiêu Dạ sát có việc gật gật đầu, một chiêu này hắn nhìn một lần liền hiểu, không phải muốn đánh liền có thể đánh ra tới, cần đặc biệt điều kiện. Tiêu Dạ có biện pháp ngăn chặn những điều kiện này sinh ra. Mà nghe nói như thế, Atobe Kigo nhịn không được khóe miệng giật một cái. Momoi-chan trộm vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta đến làm cho ra vị trí. Kế tiếp là top 8 thi đấu trận thứ 2. Nghe vậy, đám người thu thập đồ tốt, trở về phòng nghỉ. Hôm nay đã không có bọn hắn so tài, cho nên tiếp xuống có thể an tâm xem cái khác đội ngũ tình hình chiến đấu, thuận tiện thu thập tình báo. Làm kình địch Rikaidai tranh tài, Hayaway đặc biệt chú ý. Đám người ở phòng nghỉ bên trong, một mặt thay quần áo, một mặt nhìn xem hình tượng tiếp sóng. So sánh với Hayaway đánh Saiten Hoji, Rikaidai đánh Gasan, cái kia chính là hoàn toàn nghiền ép. Liên tiếp 3 trận, thứ 3 đánh đơn, thứ 2 đánh đôi, thứ 2 đánh đơn, 3 trận 6-0. Trực tiếp tuyên cáo Rikaidai tấn cấp tứ cường. A tổ, ngoại trừ Rikaidai bên ngoài, căn bản không có nhất lưu cường đội. Trước đó Nagoya Shitoku, một sớm đã bị đào thải, nhẹ nhõm để cho người ta hâm mộ. Akutagawa Chiro ngồi dựa vào trên ghế, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Đám người không có đáp lời, vẫn như cũ nhìn xem trên màn ảnh tình hình chiến đấu. Đánh đôi một, vẫn như cũ không chút huyền niệm. 6-0, mà tới được chỉ tập trung làm một việc. Vốn cho rằng là Yukimura Seiichi tranh tài, nhưng mà, ra sân lại là một tên dự bị. Kết quả thua mất tranh tài. Cuối cùng, Rikaidai lấy 4-1, lấy được thắng lợi, tấn cấp tứ cường. Còn tại bảo tồn thực lực sao? Huấn luyện viên Sakaki Taro nhíu mày. Đều đã top 8 so tài, Yukimura Seiichi đều không có tham gia thi đấu qua bất luận cái gì một trận. Chẳng lẽ thân thể còn không có khôi phục? Sớm khôi phục, Tiêu Dạ nhếch miệng, nói, đoán chừng là sợ chúng ta nhìn ra cái gì, cho nên một mực tồn lưu thực lực, thẳng đến trận chung kết mới sẽ xuất tràng đi. Dù sao A tổ 2-8 đối thủ đều không cần hắn xuất thủ, những người khác liền không có Tiêu Dạ dễ dàng như thế. Dù sao lần trước đánh Rikaidai đều là thắng hiểm, lần này có Yukimura Seiichi, kết quả thật rất treo. Rất nhanh, vòng tứ kết trận thứ 3, Seigaku vs Rokkaku tranh tài bắt đầu. Có phía trước 2 trận đệm trận, Seigaku mấy người phát huy rất không tệ, đánh gần 2 giờ, cuối cùng lấy 5-0 thủ thắng, tấn cấp tứ cường. Về sau là trận thứ 4, Yamabuki vs Kurosio, 3-2, Yamabuki tấn cấp tứ cường. Các loại 4 trận đấu đánh xong lúc đã là hơn 8 giờ tối, trời bên ngoài đều đen, thật sự là vi diệu. Tứ cường đều đến từ Kanto, cả nước giải thi đấu 3 hạng đầu tranh đoạt, biến thành Kanto nội chiến. Người chủ trì lẩm bẩm một câu, sau đó tuyên bố ngày thứ 2 tranh tài kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.